Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi biết cô chính là con quỷ thứ 5 của ngũ quỷ Bàn Sơn Trận. Cái gì? Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình đồng thanh kêu lên. Đặng Vĩnh Thanh cũng chấn kinh, trừng mắt nhìn Đàm Tiểu Tuệ. Điều này là không thể nào. Tạ Vũ Tình đứng dậy, nàng nhìn Diệp Thiếu Dương rồi nói: Người không phải đã từng nói rằng ngũ quỷ nhất định là năm tên âm sinh chi quỷ hay sao? Cô ấy cứ coi như cô ấy là hồn phách của Đàm Tiểu Tuệ thì cũng không đạt yêu cầu. Không phải là hồn phách của Đàm Tiểu Tuệ. Đàm Tiểu Tuệ này nói tiếp: Tôi là băng tầm. Hai chữ băng tầm vừa thoát ra khỏi miệng nàng, ngoại trừ Diệp Thiếu Dương, tất cả mọi người dường như là hóa đá. Băng tầm, cổ trùng trí cường của thế gian, được Đàm Tiểu Tuệ nuôi dưỡng, chính là băng tầm Bắc Cực. Vậy mà nàng lại có thể là yêu quái. Đàm Tiểu Tuệ quay đầu nhìn lại thi thể đang nằm trên ghế, khóe mắt nhỏ lệ. Cô ấy mới là chủ nhân của tôi, là đích thực Đàm Tiểu Tuệ. Diệp Thiếu Dương lặng lẽ nhìn nàng. Tất cả mọi người cũng đều không nói gì mà lặng lẽ nhìn. Mọi người đều biết nàng sắp nói ra tất cả, cho nên yên lặng chờ đợi. Đàm Tiểu Tuệ băng tầm yếu ớt thở dài, sau đó cúi đầu xuống xòe hai bàn tay, nhìn 10 ngón tay của mình. Tôi thật sự rất thích cảm giác có được đôi bàn tay này. Mọi người sửng sốt nhưng lập tức hiểu được, nàng chỉ là một con đăng băng tầm, mà tầm thì không có tay. Tôi là băng tầm, là thủ hộ linh có trách nhiệm bảo vệ gia tộc Đại Vô Tiên. Đồng thời, tôi cũng là yêu. Đàm Tiểu Tuệ là chủ nhân của tôi. Những chuyện tôi nói với mọi người trước đó đều là thật. Chỉ có điều nhân vật chính không phải là tôi, mà là Đàm Tiểu Tuệ thật sự. Cô ấy đến Thạch Thành, vừa học vừa tìm kiếm kim soái, nhưng cuối cùng lại mắc mưu của y, trong khi đấu pháp bị y giết chết. Nói đến đây, nàng cười thản nhiên. Trước đó, tôi có nói chị họ thực ra chính là Tiểu Tuệ. Lúc gần bị giết, cô ấy dùng sức lực cuối cùng để cuốn lấy tủy quỷ bộc, cho tôi cơ hội chạy trốn. Cô ấy không hề muốn tôi báo thù cho cô ấy. Lời cuối cùng cô ấy nói với tôi là thay cô ấy sống tiếp. Nói xong, nước mắt của nàng không ngừng tuôn rơi. Trừ Tĩnh Như mở gói khăn giấy, ngồi xuống bên cạnh nàng, lặng lẽ lau nước mắt cho nàng. Đàm Tiểu Tuệ có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Chu Tĩnh Như. Tôi là yêu quái, cô không sợ sao? Chu Tĩnh Như đưa tay ra gạt mái tóc dài bị nước mắt dính lên mặt của nàng, rồi cười nói: Trong mắt tôi, cô là Đàm Tiểu Tuệ. Đàm Tiểu Tuệ chăm chú nhìn nàng, trong mắt toát lên niềm cảm kích, sau đó gật đầu nói tiếp: Đáng tiếc, tôi không thoát khỏi sự truy sát của quỷ bộc. Tôi đã bị nó và kim soái hợp lực bắt được. Nhưng mà bọn chúng không giết tôi. Kim soái đề xuất dùng thân thể của tôi làm quỷ định trận, cho nên bọn chúng nhốt tôi trong cơ thể của thủ yêu. Chúng biết tôi không thể trốn ra, nhưng chúng cũng không ngờ rằng tôi dùng tơ tằm liên kết với linh hồn của thủ yêu, tạo thành một kết giới mà bọn chúng cũng không phá được, khiến cho kế hoạch của bọn chúng không cách nào thực hiện. Tướng tình của phụ trận coi như bị phế. Ban đầu chúng chôn hài cốt của tổ tiên Mã Thừa trong trận pháp, chẳng qua chỉ là làm ra cho Mã Thừa xem. Cuối cùng bởi vì tôi khiến cho phụ trận bị hủy, chúng mới nghĩ ra một biện pháp. Chúng chuyển hài cốt tới khôn vị của trận nhãn, dẫn tà linh đại khí vào quỷ trận để luyện chế nhục thi. Một khi nhục thi thành hình, âm khí đại tụ, thất cô cũng không cần để ý đến ngũ hành, mà sẽ đem yêu hồn của bản thân độ hóa lên trên người. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Anh là pháp sư, đạo lý vận hành âm khí trong đó hẳn anh còn rõ hơn so với tôi cũng không cần giải thích nữa. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn sớm đã đoán được tác dụng của nhục thi chính là như vậy. Trước đó hắn không giải thích cho mấy người Tiểu Mã, bởi vì hắn còn phải suy nghĩ về sự tồn tại của phụ trận. Hắn cảm thấy sự tồn tại của nhục thi chính là một sợi gân gà, lúc này mới chợt bừng tỉnh. Hóa ra là do phụ trận bị phá, kim soái mới nghĩ ra kế hoạch B. Nghĩ đến đây, hắn thậm chí có chút bái phục kim soái. Tên này không chỉ riêng cổ thuật mà y còn tinh thông cả trận pháp âm dương đến như vậy. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một điểm đáng ngờ, quay sang hỏi Đàm Tiểu Tuệ. Lúc đó cô bị phong ấn rồi, không thể nghe được. Vậy những chuyện sau đó làm sao mà cô biết? Gần đây tôi mới điều tra mà phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net